Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 680 tuyết sơn hồ ly động, núi tuyết trên đỉnh, vẫn chưa hiện hồ ly động, nhưng là tuyết hồ có thể chuẩn xác mà tìm ra nó ra hồ ly oa. Mặc dù bị phong tuyết điền chôn, hồ ly oa vị trí cũng sẽ không di động. Chủ nhân, tuyết hồ có thể ra tới trong chốc lát. Tuyết hồ cho rằng chính mình ra tới một thời gian sẽ không có việc gì. Tốt xấu cũng là đầu tam tinh thần thú. Hơn nữa vẫn là một đầu thủy hệ tiến giai băng hệ thần thú. Thổi điểm mang theo băng tinh hơi nước phong không tính là chuyện gì, nhưng thân là hồ quân liệt nhi, liền rất lo lắng. Nó cần thiết cùng đi hộ ở tức phụ nhi bên người, vì tìm ra hồ ly oa. Liên thanh liền làm hồ ly vợ chồng cùng ra tới, tuyết hồ tìm đúng hồ ly oa. Điều khiển ra linh lực, trong nháy mắt liền canh chừng tuyết chôn trụ hồ ly oa cấp tạc ra tới, hồ ly oa nhập khẩu rất nhỏ. Nhưng liên thanh cuốn xúc thân thể vẫn là có thể thông nhập bên trong, chủ nhân. Tuyết hồ cho ngươi dẫn đường, ở chủ nhân trước mặt. Nó liền tính là tưởng ra vẻ cũng không có biện pháp, liên thanh đi theo ở phía trước dẫn đường tuyết. Hồ đi, huyệt động tràn ra hàn khí lạnh đến xương, băng tinh kết thành băng cây búa đổi chiều ở huyệt động. Trên đỉnh, trên mặt đất cũng mọc đầy sáng lấp lánh băng châm, nếu không có tuyết hồ dẫn đường. Có chính xác xâm nhập phương pháp, liên thanh tiến vào nhất định muốn phí lực khí dọn sạch này đôi chiết người. Tạp người đồ vật, hồ ly trong ổ trừ bỏ tuyết rét lạnh hương vị. Chậm rãi tràn ra vài đạo nồng đậm hương khí, chủ nhân. Nhà của chúng ta trong ổ ẩn giấu rất nhiều linh quả. Linh thảo cùng linh hoa. Ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Tuyết hồ xoay người thân mật mà leo lên liên thanh bả vai, liên thanh. Vui mừng địa điểm điểm tuyết hồ đầu. Theo dần dần rộng mở hồ ly tuyết động đến gần, tràn ra hương khí càng ngày càng nhiều. Hư vô trong không gian đỉnh hồn đều không chịu nổi, liên thanh. Hồ ly trong ổ xác thật ẩn giấu không ít bảo bối a. Đỉnh hồn thích dược liệu thành si. Người được như vậy nhiều có thể vào dược tài liệu. Có thể không điên cuồng sao. Liên thanh nhanh hơn dưới chân nện bước. Lập tức tiết liên quả nhất quan trọng. Còn lại dược liệu đỉnh hồn nếu là thích. Liền di tiến hư vô trong không gian từ nó quản lý, giống nhau sơn động. Hẳn là càng thâm nhập, chung quanh ánh sáng liền càng nhược, nhưng mà hồ ly động lại tương phản. Liên thanh tầm nhìn dần dần trở nên sáng ngời. Bốn vách tường đều tràn ra màu xanh băng ánh sáng nhu hòa, chủ nhân. Người nếu thích chúng ta trong ổ vạn năm hàn băng, người cũng có thể đào đi. Tiết hồ rất hào phóng, nếu mấy thứ này có thể đền bù nó sở phạm phải sai. Nó nguyện ý đem sở hữu gia sản. Hết thảy đều phụng cấp chủ nhân, liên thanh đối vạn năm hàn băng đương nhiên cảm thấy hứng. Thú, luyện khí tài liệu chung cũng có rất nhiều có thể sử dụng được với vạn năm hàn băng địa phương, hơn. Nữa nhìn ra chung quanh vạn năm hàn băng có mười mấy bình đại. Đủ dùng thật lâu, là tuyết liên quả sao cái kia. Liên thanh chỉ hướng một đống tán linh khí bảo bối. Ngửi ra một cổ nhàn nhạt hoa sen hương, liên thanh yêu tha thiết hoa sen. Đối liên hương tất nhiên là càng thêm mẫn cảm, tuyết hồ mổ mổ đầu nhỏ. Chủ nhân, là tuyết liên quả, tuyết nhi giúp ngươi tìm xem còn thừa nhiều ít viên. Tuyết hồ lập tức nhảy xuống liên thanh đầu vai. Nhỏ sinh hồ ly thân nhảy vào một đống linh vật chung, liệt nhi theo sau đuổi kịp. Hai chỉ tiểu hồ ly nhẹ nhàng mà ở linh vật tìm kiếm, một viên lại một viên bảo tồn hoàn chỉnh tuyết. Liên quả bị tuyết hồ ném đến liên thanh dưới chân. Tìm một phen, cộng tìm được rồi 5 viên tuyết liên quả, cái này thu hoạch đã đủ để. Liên thanh đem 5 viên tuyết liên quả ném vào càn khôn túi. Còn lại linh hệ dược liệu tắc nhét vào hư vô không gian. Giao từ đỉnh hồn xử trí, còn có 4 vách tường vạn năm hàn băng. Tuyết hồ bảo đảm chủ nhân di đi nó. Hồ ly động sẽ không sụp đổ, liên thanh liền thuận tay được một khối to vạn năm hàn băng nhét vào càn. Khôn túi, nhìn trống rỗng hồ ly oa. Tiết hồ nhịn không được rớt ra hai giọt băng nước mắt nơi này. Rốt cuộc nhìn không tới hồ phụ hồ mẫu cùng hồ đệ bóng dáng. Hết chương.